Alo, bây giờ bắt đầu được chưa? Dạ, dạ nghe bây giờ được chưa? Bây giờ bắt đầu phải không ạ? Dạ rồi. Sáng hôm nay không phải chúng tôi làm khó mà thì phải xác định, phải xác định có được chưa? Tại vì khi mình có bị cứ chờ chút nhận. Sáng hôm nay chúng ta học tiếp với bài kinh khu rừng của Nhật Tụng Kalama. Lama, bài kinh này thì bà con tự đọc dư sức hiểu. Bài kinh này không có cái gì rối hết á. Nội dung bài kinh này nó chốt lại có hai câu thôi. Cái câu thứ nhất, lý tưởng cao nhất của cuộc tu học chính là giải quyết cái tâm. Giải quyết cái tâm ở ngoài đời á thì họ còn có tinh thần và vật chất ha. Vật chất là 50 thì tinh thần là 50. Vật chất có nghĩa là nhà cửa tài sản ha. Còn tinh thần là mái ấm gia đình, tình cảm, hôn nhân là 50. Nhưng mà trong đạo mình ấy, người tu học cầu giải thoát ấy, thì cái chuyện vật chất nó chỉ là một vài phần trăm thôi. Có nghĩa là đủ đủ để không có chết, đủ để chịu được cái nóng cái lạnh, côn trùng chích đốt, đủ để sống an toàn, an lạc, an ninh, chỉ được cái ba chữ an đó thôi, an toàn, an lạc, an ninh. Còn ngoài ra nó thì cái gọi là nhu cầu vật chất của đời tu thì gần như là số không. Bằng chứng, có bằng chứng là các vị đặc biệt là Phật tử Nam truyền có nghe cái chữ tứ vật dụng ấy. Tứ vật dụng ấy là bốn cái thứ nhu yếu vật chất tối thiểu và tối đa, tối thiểu và tối đa nha, tối thiểu và tối đa của một vị tỳ kheo. Một là cái ăn, cái mặc, chỗ ở và thuốc chữa bệnh. Ngoài bốn cái này ra đó thì coi như là không cần thiết. Và ngay trong cái buổi mà thọ đại giới của tỳ kheo ấy thì vị hòa thượng đàn đầu vị bổn sư truyền giới là có nhắc cho mình tám chuyện. Thứ nhất là bốn cái điều mà đại trọng giới, khi mà vị tỳ kheo nó mắc vào thì không còn là tỳ kheo nữa. Đó là bốn cái đại trọng giới. Tiếp theo là bốn cái gọi là bốn cái pháp sở y, tức là vị hòa thượng nhắc thế này. Ngoài cái chuyện mà con phải sống chết gìn giữ bốn cái đại trọng giới để tiếp tục là tỳ kheo đấy, thì con phải nhớ, đó là về tinh thần, về vật chất ấy, thì con chỉ nhớ bốn cái chuyện này. Miễn ăn mà sống được là thôi, không cần ngon. Đúng không? Thức ăn đó. Có nghĩa là con đi thất thực, mình người ta có đổ rác ra đầu con cũng được, miễn là con xong cái no được cái bụng để con tu thôi. Thứ hai đó là cái y áo. Thương thì nó cho, còn không thương thì con đi lụm vải rồi con may giặt nhuộm, con mặc nha. Cái thứ ba họ thương họ cho chỗ ở đàng hoàng thì ok, còn nếu họ không thương thì con phải chấp nhận về với hang động núi rừng gốc cây. Cái thứ tư, con bệnh mà người ta thương á, mà người ta cho thầy rồi thuốc đàng hoàng thì ok, còn nếu mà không thì con phải chấp nhận cái chuyện là sử dụng các thứ dược liệu tùy duyên, kể cả cái chuyện mà dùng những cái thứ dơ bẩn bất tịnh mà làm thuốc được thì cũng phải chấp nhận đây. Thì đây là những cái điều mà mình cần phải ghi nhận để xác định đó là cái nhu cầu vật chất của một người cầu đạo giải thoát, dầu là có tóc hay không có tóc, thì miễn là cầu đạo giải thoát thì nhu cầu vật chất nó chỉ ở cái mức cần và đủ thôi em. Rồi, chính vì lẽ đó cho nên ở trong cái bài kinh khu rừng này Đức Phật nhắm đến hai chuyện. Chuyện thứ nhất là ngài xác định rằng cái gọi là nhu cầu vật chất nó chỉ là một thứ yếu, nó chỉ chiếm một vị trí rất là nhỏ trong cái đời sống thường nhật của người tu hành giải thoát. Cái chuyện thứ hai, cái này mới quan trọng nè, chính vì cứu cánh mục đích lý tưởng của đời tu là giải quyết cái tâm. Do cái tâm nó chưa được giải quyết nó mới còn sanh tử luân hồi, còn bị đau khổ với cái ngọt với cái đắng của nhân gian. Nhưng mà khi cái tâm nó được giải quyết ổn thỏa thỏa đáng rồi thì không còn gọi là nói rốt ráo, ở mức độ rốt ráo không còn cái gì thích, không còn cái gì để ghét, không còn cái gì cám dỗ, không còn cái gì để bực phiền bất mãn ấy. Thì trước mắt vị đã được an lạc hiện tiền, và nếu đủ duyên chứng thánh thì coi như chấm dứt sinh tử. Và chính vì lẽ này cho nên trong kinh Đức Phật ngài dạy, khi mà vật chất mình chỉ có một vai trò mờ nhạt như vậy đó, thì cái người tu học giàu có tóc hay không có tóc, phải biết là cân nhắc nặng nhẹ khi mà quyết định tìm đến náo mình, dẫu mình ở một cái nơi chốn trú xứ nào đó. Nếu mà cái chỗ đó cái gì cũng ok, cái gì, cái chữ cái gì nên tôi gạch dưới, cái gì cũng ok, mà cái đời sống nội tâm tu hành thì nó lui sụp, là cái gì? Học đạo bất tiện, hành đạo bất tiện, thì cái chỗ đó dầu là cung vàng điện ngọc, hoa viên tiên giới cũng phải bỏ mà đi. Miễn là chỗ đó mà nó không có đáp ứng được cái nhu cầu tâm linh, nó không có hỗ trợ được cho cái sự tiến bộ tu học, thì cái chỗ đó dầu cung vàng điện ngọc, hoa viên tiên giới, bồng lai tiên cảnh, cũng phải bỏ mà đi. Bằng ngược lại, nếu mà cái chỗ đó mà nó có khó sống, chật vật khó khăn, khắc nghiệt, khốc liệt đến mấy, nếu như mà cái chỗ đó mình ở mà mình đạt được những thành tựu, những tiến bộ về tâm linh trong cái chuyện tu và học, thì dầu cho có bị xua đuổi nha, dầu có bị xua đuổi cũng ráng phải tìm cách hòa quẩn, thỏa hiệp, van xin cầu khẩn, lạy lục, hứa hẹn để mà được ở lại. Nội dung bài kinh là như vậy, vắn tắt là như vậy đó. Cho tôi nói ngoài lề một tí, chúng ta có Kalama không hề là một cái tự viện để mà làm cái cơ sở tôn giáo bái sám nguyện cầu, có kẻ cúng và có kẻ nhận tài chánh, no. Kalama không phải như vậy. Tất cả khóa tu Kalama không có nhận tiền nha. Hồi đầu đi mua đất để đi xây dựng, chúng ta có đi xin bà con một bát cơm ngàn nhà, có. Nhưng mà khi nó đã đi vào cái gọi là cái nhịp hoạt động rồi, thì sẽ có những tín chủ người ta hỗ trợ cho các vị tu tập miễn phí. Nhưng mà tôi muốn nói cái gì đây, tôi chen như các bạn, rất là vô duyên, nhưng tôi phải nói. Tôi đang giảng về kinh khu rừng mà. Kalama là một cái điểm trung chuyển, cái điểm dừng chân để bà con yên tâm là chúng ta có một nơi sạch sẽ và mát mẻ, an toàn, thân thuộc. Sạch sẽ, mát mẻ, an toàn và thân thuộc để ghé. Nhưng Kalama không phải là điểm duy nhất, là nó trung chuyển mà. Trung chuyển có mấy cái khóa tu, mỗi khóa là một truyền thống, chúng ta đến để chúng ta tu. Còn không nữa, biết ở đó có để mình yên tâm tìm về, tìm về miếng điện, tìm về cái dùng Memio Pinolin. Cái quan trọng nhất là bà con từ cái điểm trung chuyển ấy, bà con làm một cái vòng gọi là tham khảo nha, tham khảo trung tâm Thavava, trung tâm Upanita, trung tâm Chamnyai Mahasi, trung tâm Pa'au, và vô vàng những trung tâm mà mình không kể hết. Chẳng hạn như gần đây trong chuyến về vừa rồi, chúng tôi có biết thêm là có hai, ít nhất là có hai cái trung tâm Mô Cốc nằm cạnh Kalama, một cái cũ xì nhỏ xíu và một cái đang được xây dựng làm mới nha. Và tôi đặc biệt nhấn mạnh là vì trong các cái dòng thiền đó, thì cái dòng nào mà lấy tâm tạng làm gốc thì tôi đều thở hết. Nhưng mà đặc biệt cái dòng Mô Cốc đó, cái dòng này là không có mặn mà với người ngoại quốc. Chỉ riêng cái vụ đó là tôi thấy cảm tình rồi. Có nghĩa là nó, cái tính thương mại rất thấp, cơ hồ không có. Cho tôi nói hơi hổng, là các thiền viện mà có cái hơi hướng là thương mại, có nghĩa là mở rộng rồi bất kể nó tu được hay không, miễn là nó về cho đông, nó cúng cho nhiều, thiền viện phát triển, xây cất ồ ạt, hoành tráng, nguy nga tráng lệ là ok. No, cái đó là thương mại rồi. Còn cái này họ bất chấp, cái dòng thiền này tôi đặt tên là dòng thiền bất chấp, có nghĩa là đặc biệt là không có mặn mà ngoại quốc. Ngoại quốc muốn lọt vào đây là phải có hội đủ hai điều kiện. Một là phải có cái người bản xứ giới thiệu. Thứ hai là họ quan sát và theo dõi mình, có tu học đúng chuẩn thì họ tiếp tục, họ nhận. Còn không là họ thẳng tay từ chối. Cái chuẩn là gì? Là họ coi mình có chuyên tu hay không, có dành hết thời gian hay không. Thứ hai đó là họ coi mình có kiến thức về giáo lý, đặc biệt là duyên khởi. Cái dòng đó là dạy tín niệm xứ mà qua cái kiến thức duyên khởi, 12 duyên sinh ấy. Đấy. Tức là phát hiện duyên sinh trong từng cái khoảnh khắc sống thường nhật. Đấy, cái dòng thiền ngũ cốc tụ mê cho đó. Thì tôi chỉ gợi ý thôi. Thì có thể mai này các vị về bên đó, các vị phát hiện ra những cái nơi chốn mà nó không có được tiện nghi, nó không được thoải mái như Kalama. Tuy nhiên nếu mà bà con thấy chỗ đó mà bà con có được những thành tựu tiến bộ thì Kalama tuyệt đối gọi là ủng hộ các vị nhanh chóng rời khỏi Kalama để mà tìm đến những nơi đó. Và bản thân chúng tôi thiết tha mong mỏi là cái Kalama là cái trụ xứ mà mình có thể lui tới trong an lạc. Nhưng mà điều đó không hề có nghĩa là đời này kiếp này chúng tôi chết ở đó là chuyện đó không có. Vì trước mắt chúng tôi có trụ xứ ở Mỹ, chúng tôi có chỗ ở châu Âu rất là ngon lành, không? Chúng tôi đâu có nhất thiết phải về đó. Nhưng mà mỗi năm có những cái dịp về đó thì ở đâu có thiền sư ok, ở đâu có hành giả bạn tu ok là tôi cho chỗ đó ok. Mà nếu có được cái điều kiện tu học thì tuyệt vời nha. Còn không nữa thì các vị hoàn toàn có thể tìm đến những cái chỗ vệ sinh kém hơn tí, ẩm thực nó kém hơn tí, phòng ốc nó kém hơn tí, cái gì cũng kém hơn tí, nhưng mà bà con tu học gọi là tiến bộ an lạc là tôi cho là đáng đi. Cái nội dung bài kinh này là đọc qua thì rất là dễ hiểu nhưng mà nó hơi khó lạc, bởi vì tôi biết có rất nhiều và rất nhiều những cư sĩ, những vị tăng ni vì một lý do nào đó, nói thì cái từ trong nước là lý do khách quan nào đó, mà không có dám rời thầy đấy, hoặc là không dám rời khỏi cái nơi chốn tiện nghi, không rời khỏi cái không khí gọi là thân thuộc, quen thuộc của mình. Thế là cứ tiếp tục giam mình ở một nơi mà bản thân mình tự hiểu là tu và học không tiến bộ. Đây là một chuyện vô cùng và vô cùng đáng tiếc. Giống như một cuộc hôn nhân, dầu là cái cuộc hôn nhân của cái giới thượng lưu, nhưng nếu chúng ta không tìm thấy được tình yêu, không tìm thấy được nụ cười, không tìm thấy được nắng ấm trong mắt nhau, thì tôi van các vị làm ơn ly dị đi, trả nhận đi, xé hôn thú đi. Lấy nhau không vì tình yêu, đó là bán đời chứ không phải là hôn nhân, không phải là cưới hỏi, mà đó là bán rẻ cuộc đời của mình nha. Hôn nhân á mà vì một cái lý do nào đó, vì cái nhu cầu tiền bạc gọi là cái nhu cầu gì tôi không cần biết, mà miễn là không có tình yêu thì tiếp tục ở lại với nhau làm gì, có nhau để rồi không thuộc về nhau. Việc tu hồng học là y chang như vậy đó. Dầu đó là một vị thầy mình đặc biệt mến quý, dầu đó là một cái đạo tràng vừa ý, một đạo tràng tiện nghi, ở đó mình có những người bạn đạo mình rất là thương mến đúng, nhưng mà mình xét lại mình thấy đấy, đó là một cái cuộc phối ngẫu tâm linh không thành công thì phải có gan bỏ mình đi. Này, tôi gọi đó là cuộc phối ngẫu tâm linh nha. Ở chi phòng ốc sang trọng, mái lạnh tủ lạnh, đi ra đi vào có xe đưa đón, ăn uống mình một cái đen nhào xuống, sơn hào hải vị, không? Tượng Phật giác vàng, không? Nền cẩm thạch. Nhưng mà càng tu nó càng lùi, tuổi già ập tới, tóc bạc trên đầu mỗi lúc một nhiều, mà cái đạo nghiệp thì mong manh trong chênh, thì liệu chúng ta có nên tiếp tục ở lại một cái trụ xứ như vậy không? Bởi vì trong đây nói rất rõ, trong bài kinh này nói rất rõ là vị tỳ kheo phải luôn luôn tự xét rằng mục đích mà ta xuất gia cầu pháp không phải là cái này, không phải là những tiện nghi vật chất, không phải. Mà nếu chúng ta dừng lại ở cái chỗ tình thân với thầy mà mình cắn răng ở lại, thì như vậy đó, cái mục đích mình phải cầu giải thoát mà cầu tình chứ phải cầu đạo. Còn nếu mà vì vật chất mà chúng ta ở lại đó, thì nó không phải là cầu đạo mà nó là cầu sướng. À, một cái cầu tình, một cái cầu sướng, thì hai cái cầu này nó không phải là mục đích của người tu này. Và rất nhiều người bị cái chỗ này, con muốn đi lắm nhưng mà sáng nay trước khi vào bài giảng này có một giờ đồng hồ thôi, thì có một người Phật tử nói với tôi, họ thiết tha họ muốn có chỗ họ đi tu thiền, họ muốn có chỗ họ học giáo lý hết mình, học tận tuyệt, học dốc sức, học đổ máu. Đấy, họ thề thốt đủ điều. Cuối cùng họ chốt lại một câu: gia đình không cho phép, con nhỏ, chồng ghen, bố mẹ già, ông bà bệnh. Thì tôi chỉ có nói một chữ thôi: đi chết đi nha. Nói cho đã rồi phán một câu như vậy, thì chỉ có cái hẹn đó, chỉ có một chữ thôi, là đi, xin đi. đi chết đi nha. Nghĩa là trong lòng quý vị chưa có thấy mình bị ung thư, chưa có thấy mình sắp chết, thì các vị không có dốc lòng mà chạy chữa. Đấy, cứ nói tôi muốn lắm, tôi muốn lắm, nhưng mà như vậy là cái tên này, một là nó không sợ chết, hai là nó không biết ung thư là gì. Chứ nó mà nó biết ung thư là cái gì, nó biết chết là cái gì, thì có cho vàng nó cũng không có tiếp tục ở chỗ đó, mà nó phải chạy đi nó chữa bệnh nha. Còn đằng này á, là nó muốn học đạo, nó muốn hành đạo, nó muốn tu thiền, nhưng mà nó quất nó lâu ra một rổ lý do, mà toàn là lý do rồi rẻ tiền thôi. Này, cái bài kinh khu rừng nó sâu, là nó sâu chỗ đó. À, có nghĩa là mình nói cho đã, nhưng mà cái lý tưởng, đấy, cái mục đích của mình đó, là cái gì? Đấy, nếu mà anh đi tu vì cái tình với thầy, tình với bạn, đấy, vì cái điều kiện tiện nghi, vật chất thoải mái, sung sướng, đấy, đầy đủ, đấy, thì như vậy là anh nhầm rồi. Đấy, anh nhầm như vậy thì anh tự xét lại, là anh rờ cái đầu anh không có tóc, dưới anh đắp cái áo, mà mục đích anh là cái gì? Nếu mà anh thấy rằng cái tâm của anh là nó đang bị ung thư phiền não, sinh tử nó là một cái cuộc chơi khốc liệt, mà đầy cam go, thì anh có cái gan anh bỏ hết để mà đi nha. Còn nếu mà mình là vẫn còn phân vân không biết phải làm sao, điều đó cho thấy rằng mình một là không sợ chết, hai là không biết ung thư là gì. Chứ tôi xin bảo đảm, nếu mà các vị biết rằng các vị đang bị ung thư và ung thư đó có thể chạy chữa được ít nhất là 20%, 30%, thì tôi nghĩ rằng nó hôn nhân, gia đình, cha mẹ, bạn bè, tài sản gì các vị cũng bỏ lại hết. Này, vấn đề là mình chưa thấy cái chuyện sinh tử nó quan trọng như ung thư. Này, chưa thấy. Khi mà chưa thấy thì mới bày ra đủ thứ lý do để mà chối từ cơ hội tu tập, chối từ cái cơ hội tiến bộ nha. Và tôi nhắc lại một lần nữa, cái Phật pháp này chỉ dành cho cái người nào mà thấy sinh tử là đại sự, thấy được cái tấm thân này là của nợ, thấy mọi hiện hữu là khổ. Phật pháp này chỉ dành cho duy nhất một cái loại người đó thôi, không có loại người thứ hai. Nha. Đừng có nói cái chuyện mà tôi coi kinh, tôi thấy Bồ Tát rồi là trước khi thành Phật cũng dấn thân nhập thế rồi lập lập lập là sai, sai bét. Ngài là đại nguyện chánh đẳng giác, Ngài tự ngộ không thầy, đường Ngài đi xa lắm. Cái gì mà công đức là Ngài làm ráo để mà gọi là trang bị cái hành trang vốn liếng để mà về đóng một cái chiếc tàu Bát Nhã to đùng, Ngài lái và chở theo một rừng người đi chung đó. Còn mình á, là mình ôm bè chuối, mình lội qua được thì mình cứ lội, mình đi ké tàu ai là mình cứ ké, không chứ mình đừng có thấy người ta là đại gia là đóng tàu rồi người ta nhẫn nhơ, mình cũng bắt chước nhẫn nhơ, mà mình quên là người ta đóng tàu, người ta đóng hạm, người ta đóng du thuyền chở mấy ngàn người. Đấy, còn mình có cái gan như vậy hay không mà bắt chước người ta nha. Mấy ông đại gia mình thấy mấy ông đi đánh góp nè, mấy ông đi câu cá nè, mấy ông đi săn bắn nè, mấy ông đi resort, đi tắm hơi rồi mình bắt chước. Mình quên là cái lúc mà mấy ông đi kiếm tiền đó là mình còn trùm mền, mình ngáy như là con bò trong chuồng này. Rồi cái lúc nào người ta nghỉ ngơi đó là mình lại đi chợp ngay cái lúc đó, mình tưởng là mình với người ta giống nhau nha. Không phải đâu, không dám đâu nha. Cho nên nếu mà mình thấy cái chuyện sinh tử nó là đại sự, mình thấy cái tấm thân này nó là của nợ, mình thấy mọi hiện hữu nó là khổ, mình thấy là cái phiền não mình là một chứng ung thư mà cứu được, thì phải lập tức tìm chỗ chạy chữa. Mà chỗ đó là chỗ nào? Chỗ đó là cái chỗ nào mà mình có được những thành tựu tâm linh, những cái tiến bộ trong tu học. Này, nhớ cái đó rất là quan trọng. Còn nếu mà sau bài giảng này các vị không đồng ý với tôi, hoặc là có đồng ý mấy chục phần trăm, nói rộng nói nghe ghê vậy không, chứ tôi còn trẻ, còn khỏe, còn đẹp, còn giàu, chồng còn thương, vợ còn khoái, con tôi còn nhỏ là chưa khá. Tôi phải nói rộng rãi, nếu mà các vị là mẹ tôi, là bà xã của tôi, là chồng tôi, là con tôi vẫn nói như vậy. Tôi nói thưa bố, thưa mẹ, thưa chị, thưa bà xã, nếu mà thấy cái cuộc sinh tử nó là đại sự, sống nay chết mai, thì cũng phải dành một thời gian nhất định trong ngày cho chuyện học và tu. Dầu có tóc trên đầu, dầu đã đi làm công sở, dầu là tiểu thương hay đại gia, dầu có điền trang bát ngát hay chỉ có một cái chuồng vịt ngoài đồng, thì cũng vẫn phải dành thời giờ Các vị có quyền nghi ngờ về cái thời khóa sinh hoạt của chúng tôi, nhưng mà tôi nói thế này, không có ngày nào mà Trẫm không có đọc chú giải tâm tạng, không có ngày nào mà Trẫm không nghĩ tới cái chết. Còn các vị nhìn tôi tu kiểu gì thì mặt sát nha, nhưng mà riêng tôi hai chuyện đó thì tôi dám khẳng định mà không thẹn với trời, không có ngày nào mà không nghĩ tới cái chết, không có ngày nào. Các vị có thể nghĩ ông nói gì, ông khoe ông tu, no, tôi là cái thằng chết giác, tôi là cái thằng ham hưởng thụ. Mà chính vì cái chỗ hai cái ham hưởng thụ và chết giác cho nên nó ám, nó khiến cứ ngày nào mà cứ mà giật mình vậy là nhớ tới cái chết, nhớ cái chết. Thì các vị có thể gọi đó là pháp tu nếu mà thương, còn nếu mà không thương thì cứ nghĩ tại thằng cha sẽ chết giác, đúng, chết là hết, bắt đầu qua một kiếp khác, hên thì về trời về người, xui làm heo làm bò, khuya 4 giờ nó lùa qua bên kia nó xẻ thịt. Mà dầu xẻ bằng cách nện búa hay chích điện, hoặc giết, hoặc là nó giết bằng cách là phương tiện công nghệ, cái kiểu nào cũng tí ghê, nó lùa vô sông, sập cửa lại chút xíu, qua bên kia nó xịt nước xong, nó lùa qua bên kia nó xẻ rẹt rẹt rẹt rẹt rẹt bằng mấy cái dao, mấy dao máy, mấy dao, dao máy, dao, dao điện tử, rẹt rẹt rẹt rẹt qua là thịt, đùi, da, gân, xương, đồ lòng nó phân ra trong vòng 3 nốt nhạc. Đồ rê mí là coi như ra mấy miếng thịt thành phẩm này. Nhìn cái đó mới thấy ớn cái đầu, ớn cái đầu. Mà từ cái thời gian mà mình đang là ông này bà nọ, rồi đại gia thí chủ, cho đến cái giai đoạn mà mình bị xẻ cái đó, đôi khi nó chỉ có mất có 1 năm để chừng 1 năm để chọn heo nó kịp lớn. Cứ như là chiều nay mình tắt thở thì mình vô làm heo thì khoảng heo, thì tôi không biết là heo mà heo bán thịt thì nó bao nhiêu tuổi, nhưng mà thôi tôi cho 1 năm đi, 1 tuổi đi, 12 tháng bắt đầu xẻ được rồi, sẽ được rồi. Năm là năm, năm là 8 tháng ai biết, nhưng này khá là tối đa 1 năm là lập thành được rồi. Thì từ cái bây giờ nè, bây giờ mình đi đại lý vô chùa làm đại gia, bây giờ mình đang là thiền sư giảng sư, mình đang là cư sĩ thiền định, từ bây giờ tối đa mà nó tắt thở một cái thì qua tới cái giai đoạn mình bị xẻ đó thì khoảng tầm 5 đúng không, biết chuyện nó mới tèo không. Thì có quyền, chúng ta có quyền dễ ngư, có quyền mai cấp hết. Nhưng mà cứ nhớ cái bài kinh của rừng này, ngài dạy rằng bất cứ nơi chốn nào, dù là tục gia cư sĩ hay là xuất gia tăng ni, thì cứ nhớ cái chỗ đó, cái trú xứ nào mà nó thúc đẩy được cho cái chuyện tu học đấy, thì nên trân trọng cho nó, dù nó có khốc liệt, nó có cay đắng chát chua thì cũng phải ráng mà nắm níu nó. Dù có bị xua đuổi cũng phải ráng vào cầu khẩn ban xin, hứa hẹn thề bồi để mà ở lại chỗ đó. Còn nếu mà cái chỗ đó mà nó có vàng son chói lọi, rực rỡ tiện nghi, nhưng mà càng ở nó càng thụt lùi, thì tôi van các người, tôi van em đi, bỏ đi, bỏ đi. Bởi vì ở cái chỗ đó mình chỉ là một con heo mà được chăm sóc đàng hoàng. Nói nó nặng, cái chỗ đó mình á, mình nha, tôi nói ai nha, mình á, chỉ là con heo được chăm sóc đàng hoàng và chờ làm thịt thôi. Chờ làm thịt thôi. Trong khi đó là một cái trú xứ mà mình được tiến bộ tâm linh, thì cái trú xứ đó, đó mới là trú xứ hiền thánh. Mà mình tu hành biết cái trú xứ hiền thánh với cái chuồng củi nó khác nhau chứ. Ở chỉ vì vật chất đó là chuồng củi, là lòng chậu. Còn ở đó mà tiến bộ tâm linh thì đó mới là đạo tràng, là tịnh xứ, là thánh xứ, là thánh cư nha. Còn ở chỉ là thỏa mãn vấn đề vật chất thì đó là chuồng củi lồng chậu, chuồng heo máng ngựa nha. Thì mình coi cái hạng nào mà ở chuồng heo máng ngựa là hạng nào. Đấy. Còn cái chỗ nào mà tịnh cư, tịnh độ, tịnh xứ, phạm xứ, thánh xứ là chỗ nào, chỗ đó dành cho ai. Thì mình coi mình cái loại nào. Nếu mà mình thích chuồng củi lồng chậu, chuồng heo máng ngựa thì mình cứ là tới chỗ đó. Và nên nhớ cái cơ hội mà gặp được chánh pháp, cơ hội được có thân người đầy đủ giác quan, không câm mù đuôi điếc bà trợn vùng điên là đã hiếm, nhất là mang được thân nam nhân không bị trọng bệnh nan y, đầu óc tỉnh táo, muốn nhớ nhớ, muốn hiểu hiểu này, rồi là có điều kiện đủ để mà tu tập, không phải dễ, mà nhất là gặp được chánh pháp, gặp được minh sư thiện hữu, tất cả những cái này từng thứ một trong đó đã là khó rồi. Đằng này mình có hết đã làm chỗ cho mình tu học, mà mình chẳng không tu mình còn chửi cái thằng mà nó làm cái chỗ cho mình tu, thì hỏi còn cái chỗ trời đất nào mà dung nổi mình. Đây, nhớ nha. Cái bài kinh này nó sâu ghê lắm, những cái bài kinh này nó thấy thì thường thôi, thấy thì thường thôi, nhưng mà nó đã động tới toàn bộ cái chọn lựa của không ít những cư sĩ và tăng ni hôm nay. Đấy. Từ cái mái ấm gia đình của tục nhân cư sĩ cho đến cái hàng xuất gia tăng ni, thấy đều được gói gọn này, trong cái bài kinh này. Chọn chơi với ai, chọn ở chỗ nào, chọn nếp sinh hoạt, chọn cái ăn, chọn cái mặc, không phải vì sướng, vì thích, vì vui, không phải, mà vì cái mục đích tiến bộ hay lui sụp, vì cái ý nghĩa tiến bộ và lui sụp mà mình chọn. Nhớ chứ đừng có nói dốc, nó tu là tùy duyên, tôi không có chọn, vì chọn là còn chấp, nói vậy là nói dốc nha. Bây giờ nếu mà nó tu mà không có lựa đó thì họ quên cái chữ lựa đây là cái gì. Lựa cái là lựa cái ngon, lựa cái sướng thì cái lựa đó không nên, nhưng mà lựa cái chỗ nào nó tiến bộ để mà ở, chỗ nào lui sụp để mà tránh thì cái lựa này phải có chứ. Mình con người mới con thú rồi không biết lựa, mà bắt chước nghe ba chóp ba nhán, nghe đâu nó nói tu là không có lựa, lựa là còn phân biệt, là còn chấp, tôi là đạt cái cảnh giới không có chấp. Nói dốc vậy thôi chứ trưa nay bị hỏi nó gì, bây giờ cái dĩa rau luộc nước tương ấy, cái dĩa mà đậu xào đó nó ăn cái nào, nó dốc nha, nó dốc phải lựa chứ, mình phải lựa chứ. Có điều mình không có lựa về vừa không phải lựa chọn theo cái mục đích thích ghét buồn vui, mà mình phải lựa theo cái tiêu chí gọi là tiến bộ hay lui sụp trong cái chuyện tu học, trong cái tiến bộ tâm linh, nhớ nha. Đó, phải có lựa chứ sao không lựa. Bây giờ vị nào nói dốc nó không lựa là tôi hỏi thiệt mà, nếu không lựa phải không, vậy thì thầy nào học cũng được đúng không, đúng không? Đó, vậy cứ lệnh đại ông nội nào bên Việt Nam đó, mới tu có ba bữa bái sư làm thầy nha. Đó, rồi còn không thôi chứ đâu cần đi gặp ngài Pa Ao, gặp ngài Sitagu, ngài Sumin chi cho nó mệt đúng không? Tại vì mình tu mình không có chấp đúng không, mình tu mình không có phân biệt, mình tu mình không có lựa chọn đúng không. Đó, rồi cái ra lục rác ăn tại vì lý do là tôi tu tôi không có chấp. Đấy, rồi tối vô cái nhà cầu đó không có trải thì cái nằm bệt sàn cầu ngủ, mình tu nó có chấp đúng không. Mà thật ra mình đi cầu cũng chẳng cần dầu, mà cũng chẳng cần giấy, cũng cần nước để rửa, bởi mình có chấp đúng không. Đấy. Mình đâu có chấp, mình không có phân biệt đúng không. Ăn thì lục thùng rác, ngủ trong nhà cầu. Còn thầy thì kiếm ông nào mới tu 2-3 ngày ăn nói hoàng xiên nó đi theo nó, bởi mình có chấp đúng không. Mình mắc cái gì mà phải học tam tạng kinh điển làm chi, thánh kinh của Chúa, cô răng đạo hồi, cái nào lật ra thấy có chữ là mình cứ theo đó mình tu thôi. Vì mình tu mình không có chấp, mình không có phân biệt đúng không, thấy có chữ là mình theo thôi. À, nó cứ là thấy có chữ là theo, nó nói gì cứ theo, đó bên mình tu mình mới chấp đúng không. Phải có lựa chọn, mà lựa chọn theo cái hướng gì, mục đích gì. Chỉ còn lựa chọn mà theo cái kiểu mà sướng thấy ghét buồn vui thì cái đó không có được nha. Sướng khổ buồn vui cái đó không phải là cái tiêu chí, mà tiêu chí đây là tiến bộ và lui sụp. Mình chú ý hai cái đó, tránh cái nào mà nó lui sụp và hướng tới cái nào mà nó cho mình sự tiến bộ. Và ngay ở trong kinh Đức Phật đã dạy rồi, gần người lành xa người ác, ở chỗ nên ở. Phật tử dốt cỡ nào cũng phải biết bài kinh đó, cái bài kinh an lành rồi, bài kinh cát tường hay là bài kinh hạnh phúc đó. Có thì cái bài đầu tiên là đã có ba cái đó rồi. Không gần gũi kẻ ác, thân cận bậc hiền trí, ở trú xứ nên ở. Matteru và đi sao à xét ở cái chỗ nên ở đó. Mà đầu tiên là gọi là không gần người ác. Không gần người ác, gần đây là Sevana đó. Mà ở gần đến người trí, Panita nên cho Sevana ở gần người trí, ở gần người trí, ở gần người trí. Xa người ác, người ác đây là người gì? Người ác là nghe cái người nào mà mình ở gần họ đó mình bị lui sụp. Đấy. Còn người trí đây phải là người có bằng cấp, mà trí đây nghĩa là cái người nào mà mình ở gần họ đó mà cái thiện pháp mình nó tăng trưởng, nó phát triển. Đó là người trí. Còn chỗ ở cũng không có dựa đến cái tiêu chí sướng khổ sang hèn nghèo giàu, mà dựa đến tiêu chí ở chỗ nào mình phát triển được về mặt tâm linh. Như vậy mình chốt lại, chơi với ai, ở đâu thì cũng phải dựa đến cái tiêu chí tiến bộ. Tiến bộ nhớ. Và trong cái bài kinh mình nên hành trì xê vì tắp và xuất tá ở trong trung và trường bộ ấy, thì trong đó ngài sẽ là phát dạy rất rõ cái ăn cái mặc, chỗ ở, thầy bạn để mà giao du, tất thảy đều phải dựa trên cái tiêu chí là cái gì mà nó giúp cho thiện pháp phát triển đấy thì theo. Còn người nào, chỗ nào, vật nào mà nó làm cho thiện pháp lui sụp thì mình bỏ. Thí dụ như cái chuyện ăn đi, À, mà mình thấy mình cứ có những cái món ăn vào nó làm cho mình bệnh hoạn, ăn vào nó làm mình buồn ngủ, ăn vào nó làm cho mình khó chịu ngày ngặt bùng bùng cái bụng nó bùng mình khó tiêu bèo bọt chào bọt bèo bọt, thì cái đó mình phải tránh, chứ không có phải là chỉ riêng người và chỗ ở đâu, nó còn cả thức ăn. À, thức ăn mình ăn vô mình thấy an lạc, ăn vô mà mình thấy tu tập tốt, còn mình thấy mỗi lần ăn nó vô cái là nó người nó được an lạc cũng phải tránh, chỗ ở cũng vậy. Cái hướng cửa sổ vậy, mình thấy mình mở cái hướng này nè mình dễ bị rợn người lắm, dễ bị trúng gió, mình mở cái hướng kia thấy nó ok hơn, có ánh sáng có thông thoáng nhưng mà không có gió lùa. À, cái cửa mở cũng phải lựa đấy, ngay cả cái chuyện quét nhà mình cũng phải coi cái hướng gió quét sao mà bụi nó bay đầy chắc. Quét thông minh đúng không, nếu không là phải đóng lại mà quét, còn nếu mà mở là phải coi mở cửa nào mở cửa sổ nào để mà quét nhà được đúng không, rồi mình lao vậy mình lao bên nên bắt đầu lao từ chỗ nào, vì có những cái chỗ bắt đầu ấy nó làm cho rối, nó làm cho việc nó thêm nhiều, chỉ riêng cái chuyện lau nhà đó cũng phải là có xài cái đầu nữa nha, lau nhà quét nhà phải xài cái đầu này, rồi chùi cầu này, mà hôm nay vừa tôi nói mất vệ sinh, cái chuyện mà mình đi vệ sinh xong mình rửa cũng phải rửa thông minh nữa, rửa sao mà nó ít tốn nước mà nó sạch này, mà rửa sao mà mình sạch được cái tay mình nữa này, cả cái chuyện đó như vậy. Cách xài giấy vệ sinh cũng phải xài thông minh, nó có tới 300 cách xài giấy rồi, chứ mà chỉ có một cách nó cứ phải cầm vô quẹt rẹt đứng dậy kéo cái quần xong no, nó có tới 300 cách nha nhé. Thì nói chi là cái chỗ ở, nói chi là cái thầy bạn mà mình giao du tiếp xúc mỗi ngày, họ tất thảy đều là có những cái là ảnh hưởng và những tác động nhất định này lên cái đời sống và cái cuộc tu trong cái sự tiến thoái của cái tâm linh mình, nhớ nha, là rất là quan trọng. Bài kinh này đọc thì dễ hiểu lắm, ai cũng hiểu hết, nhưng mà mình có chịu ngồi mình ngẫm lại những cái khía cạnh mà nằm giữa hai hàng chữ này, đọc sách nó có cái loại đó. Có cái trường hợp đọc giữa hai hàng chữ có nghĩa là đọc luôn cả những cái mà người ta không có trực tiếp nói tới trong cái văn bản đó này, nhớ cái đó. Ok, nói nhiều cũng vậy thôi, chúc các vị một ngày vui và hẹn lại chủ nhật sau. Nó nửa tiếng hồ Con kính tri ân sư, dạ, chúc thôi. sư dạ. Con chào sư. Yeah. YouTube. Dạ, bài pháp hôm nay cũng ngắn quý vị, nhưng mà cũng đầy chi tiết cho chúng mình tu tập.